thật là phúc nhờ con gái a, rốt cuộc thì mọi sự đều tốt đẹp. Tất cả đều vui vẻ. Cách chương.